Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tiểu thuyết ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng đón nghe tập 2 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ. Hề Gia biết cô cùng bà Sư Thâm là liên hôn, không có tình cảm. Thì ra hai người không chỉ không có tình cảm với nhau, mà cưới xong còn tách ra ở riêng. Cô nghi hoặc hỏi, vậy tại sao anh còn cưới em? Sư Thâm không trả lời vấn đề không có chút hàm lượng dinh dưỡng ấy. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, chút nữa còn có việc. Có chuyện gì thì tìm quản gia hoặc gì giúp việc. Phương thức liên lạc đều sẵn ở đầu giường. Hề Gia nhìn bóng lưng đang dần xa của anh. Không định ly hôn với em sao? Cô sớm đã quên cái thỏa thuận ly hôn kia. Bước chân của Mạc Sư Thâm có chút đình trệ, lập tức bước tiếp, rẽ ngoặt đi xuống lầu. Hề Gia nằm trên ghế sofa suy nghĩ một hồi, có một số việc mãi vẫn chưa thông suốt. Dưới lầu, Mạc Sư Thâm vừa kết thúc cuộc họp video, vừa định xử lý công việc khác thì điện thoại liền vang lên, là bạn của anh Trình Duy Mặc. Đang làm gì thế? Nghe điện thoại thôi. Trình Duy Mặc hiện tại không còn tâm tư cùng Mạc Sư Thâm nói chuyện tào lao. Cậu đến đây một chuyến đi. Khương Thấm đang muốn tìm đường chết, uống rượu đỏ một chai hai chai, ai cũng không ngăn được đâu. Gọi điện cho bác Khương. Trình Duy Mặc thở dài. Chúng ta cứ áp chế như vậy, cô ấy sẽ càng nổi điên hơn đấy. Áo sơ mi vô tội của anh cũng không may mắn thoát được móng vuốt của cô. Bọn họ hù dọa cô là nhân vật của công chúng, uống say sẽ bị phá hoại hình tượng. Nào ngờ cô liền nói một câu, bà đây không quan tâm, tôi uống rượu của tôi, không làm phiền ai hết. Trình Duy Mặc hỏi thăm, tiểu nha đầu này thật sự thất tình rồi sao? Khó trách. An tĩnh một giây, Trình Duy Mặc vẫn đề nghị, hay là cậu cứ đến đây một chuyến đi. Cô ấy biến thành như vậy rồi, nếu chúng ta còn hù dọa nữa thì có phải là hơi vô nhân đạo không? Uống say như vậy là muốn tìm chết sao? Khương Thấm vốn có một chút kiêng kỵ Mạc Sư Thâm, anh nói cái gì cô cũng đành miễn cưỡng làm theo. Mạc Sư Thâm bỏ việc trong tay xuống, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Đến dưới hội sở, đúng lúc gặp Trình Duy Mặc. Trình Duy Mặc thấy Mạc Sư Thâm ở bên ghế lái thì không khỏi nhíu mày. Sao cậu lại lái xe? Chút nữa làm sao mà uống rượu được? Không uống, chút về còn có việc. Trình Duy Mặc thay một chiếc áo sơ mi khác rồi xuống dưới lầu. Cái vừa nãy bị Khương Thấm đổ rượu vào, đây là cái áo thứ hai trong đêm nay. Đến phòng, tất cả mọi người đều yên tĩnh uống rượu, chỉ có Khương Thấm ngồi bên kia vừa khóc vừa mắng người. Đàn ông các người, mẹ nó, đầu không phải là người tốt. Có mới nới cũ, lòng lang dạ sói. Các người, vì sao không ai lên tiếng đi, có phải đều chột dạ hết rồi không? Mọi người thấy Mạc Sư Thâm như thấy cứu tinh. Sư Thâm đi đến chỗ Khương Thấm, đoạt lấy ly rượu trong tay cô. Đừng náo loạn, về nhà. Khương Thấm ôm đầu, lau nước mắt. Nhưng quan gì tới cậu chứ? Nơi này đau lắm, cậu có biết hay không? Cô chỉ vào trái tim mình. Tình cảm 5 năm, mới đầu tuần còn tốt, cuối tuần liền chia tay. 5 năm chứ không phải 5 ngày, cũng không phải như cậu với người vợ bên nhau mới được 5 tháng kia. Trình Duy Mặc vỗ vỗ vai Mạc Sư Thâm. Cô ấy say rồi. Cậu cứ kể cô ấy, đừng để trong tâm. Không có ly rượu, Khương Thấm trực tiếp cầm cái chai rượu lên ngửa đầu uống. Khương Thấm. Âm thanh của Sư Thâm không lớn nhưng lại lạnh thấu xương. Khương Thấm uống vài ngụm, thiếu chút nữa lại nghẹn. Mạc Sư Thâm nhìn Khương Thấm, lời khuyên căn bản không cần dùng tới. Bây giờ nếu cậu về nhà thì tôi sẽ xem như không có chuyện ngày hôm nay. Anh cố ý dừng lại nửa giây. Đương nhiên, cậu cũng có thể tiếp tục uống rượu. Nhưng những người ngồi ở đây sẽ không bận tâm đến cậu nữa. Khương Thấm bây giờ đã rơi vào trạng thái choáng váng, ý thức cũng không còn nhiều. Nước mắt chuẩn bị rơi xuống liền bị âm thanh lạnh lùng của Mạc Sư Thâm kéo trở về. Cô trợn mắt, đem chai rượu để lại chỗ cũ. Sau đó không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như mưa chảy xuống khóe miệng. Dạ dày quần quận khó chịu, cô dùng tay nắm lại. Mạc Sư Thâm ngữ khí hòa nhã, cầm túi lên đi bệnh viện. Khương Thấm cứng cổ, hai mắt đẫm lệ. Không thèm cậu quan tâm. Bầu không khí giằng co trong chốc lát, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ trầm mặc. Sư Thâm lấy điện thoại, thấy số gọi đến rồi nhấn trả lời. Anh không ở nhà. Hề Gia. Đang ở nhà đây, đừng chạy lung tung, anh sẽ về ngay. Hề Gia tìm Mạc Sư Thâm là muốn làm rõ vài vấn đề, kết quả tìm cả hai tầng mà không thấy anh đâu. Liền gọi điện thoại, không ngờ tới Mạc Sư Thâm sẽ nói một câu như vậy. Vô tình khiến cho cô có cảm giác hai người chính là vợ chồng thực thụ. Đừng chạy lung tung, cô đã từng đi loạn rồi sao? Sau khi thu lại suy nghĩ, cô nói trong điện thoại, em không có việc gì, anh cứ bận tiếp đi. Sư Thầm cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hề ra à? Trình Duy Mặc hỏi. Ừ. Sư Thầm ra hiệu Trình Duy Mặc đưa Khương Thấm đi bệnh viện chuyển nước biển. Anh chào hỏi những người khác rồi rời đi. Trình Duy Mặc nhờ một cô gái khác đưa Khương Thấm đến phòng rửa tay. Đưa cô ấy đi sửa sang lại một chút, tôi ở dưới lầu chờ. Anh cầm áo khoác lên bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa liên hệ phòng VIP bệnh viện. Ở cửa thang máy, Trình Duy Mặc đuổi kịp Dư Thâm. Vừa rồi có nhiều người, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Hề ra thế nào? Anh quan tâm hỏi, ngữ khí Dư Thâm bình thản. Không có gì cả. Vậy cậu vội trở về làm gì? Một mình cô ấy ở biệt thự, như đang sống ở một nơi xa lạ vậy. Trình Duy Mặc choáng váng, bệnh tình của Hề Gia càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước khi đăng ký kết hôn, Dư Thâm và Hề Gia đều ký một bản thỏa thuận ly hôn. Anh là người duy nhất biết chuyện này, còn soạn bản thảo hợp đồng cho họ. Sau đó có một lần, Khương Thấm đến văn phòng mặc Dư Thâm và vô tình thấy nó. Ngoài ra, không có người thứ năm biết chuyện. Với trí nhớ hiện tại của Hề Gia, khẳng định đã quên sạch cái thỏa thuận này rồi. Sau khi cửa thang máy khép lại, Duy Mặc hỏi Mạc Dư Thâm có dự định gì. Ngày ly hôn trong bản thỏa thuận đang tới gần. Cho đến khi thang máy tầng 1, Dư Thâm vẫn chưa trả lời. Ly hôn đối với Hề Gia mà nói là không có chuyện gì. Cô ấy sẽ không một náo hai chửi ba uống rượu như Khương Thấm. Vài ngày sau liền quên mất mình từng kết hôn. Có khi còn chẳng nhớ cậu là ai đấy. Trình Duy Mặc lẩm bẩm. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có nhiều người nên Trình Duy Mặc cũng dừng chủ đề này. Trên đường ra xa bãi đỗ xe, thỉnh thoảng sẽ có vài người đi ngang qua, hai người họ trầm mặc. Duy Mặc làm luật sư bao nhiêu năm nay, chưa từng đưa tình cảm vào công việc. Đây là lần đầu tiên anh động lòng trắc ẩn với một cuộc hôn nhân như vậy. Bệnh tình của Hề Gia cuối cùng sẽ ra sao, đều không ai biết. Nếu ly hôn rồi sẽ không có người nào có đủ kiên nhẫn ở cùng cô. Mà nếu có, ông cũng là ham muốn tài sản của gia đình cô. Đến trước ô tô, Trình Duy Mặc lại nhiều lời. Nếu cậu suy nghĩ kỹ, không muốn ly hôn thì cuối tuần gọi điện cho tôi. Anh thúc giục. Mau trở về đi, đừng để Hề Gia chờ. Dư Thâm gật đầu mở cửa xe. Bạn của Khương Thấm cũng vừa hay dìu cô tới. Tôi không cần cậu lo. Dư Thâm không nhiều lời, nổ xe rời đi. Khương Thấm bây giờ đang ôm một bụng tức giận, cồn sộc lên não. Cô la hét với Trình Duy Mặc. Các người đúng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Trình Duy Mặc không chấp con ma men ấy, còm lưng vỗ vỗ ống quần. Cũng may hội sở này có tính riêng tư cao, người ngoài không thể vào. Nếu để chó săn bắt được cái hình tượng say rượu làm loạn của cô, khẳng định ngày mai cô sẽ chễm trệ nằm trên top hot search. Trình Duy Mặc mở cửa xe, nhét Khương Thấm vào trong. Tiểu lượng của Khương Thấm cũng không tệ, dựa vào chỉ biết vạch lá tìm sâu, đổ lỗi khắp nơi, chứ thật ra vẫn còn chút tỉnh táo. Cô chỉ vào Trình Duy Mặc. Ngay cả cậu cũng hợp tác cùng Mạc Dư Thâm để bắt nạt tôi. Đàn ông các người đều là đồ hai mặt. Dư Thâm còn uy hiếp tôi. Cậu ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Lời nói không liền mạch, phát tiết bất mãn trong tâm. Mạc Dư Thâm là cái đồ không có lương tâm nhất thế giới. Từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Tôi còn sợ mẹ kế và Mạc Liêm bắt nạt cậu ấy. Liền xin mẹ để cậu ấy đến nhà tôi vào cuối tuần. Cậu ấy ở nước ngoài nhiều năm, đến sinh nhật bố mẹ cũng không quan tâm. Tôi còn đem cái ngày đó nhớ rõ trong lòng. Sau khi tôi yêu đương, không tổ chức sinh nhật cùng với cậu ấy được, nhưng lần nào cũng gửi bánh sinh nhật tới. Trình Duy Mặc, có phải cậu không còn nhớ rõ lúc mà cậu đem lòng yêu thích với một người phụ nữ đã có chồng, là tôi ngồi cạnh dài sâu cùng cậu? Mấy năm nay tôi đều đối xử với các cậu bằng tim bằng phổi. Bây giờ các cậu quay sang cười nhạo tôi sao? Mặt tôi như quả cà cắm trên cây, mới coi mấy cậu là bạn tốt đây. Khương Thấm lên án không ngừng. Trình Duy Mặc mệt mỏi xoa mi tâm, ra hiệu cho tài xế lái xe. Đến giao lộ đèn đỏ, xe của Trình Duy Mặc vừa vặn dừng kế bên song song với xe của Mạc Dư Thâm. Dư Thâm mở một nửa cửa sổ, hờ hững nhìn phía trước. Duy Mặc sợ Khương Thấm nhìn thấy Dư Thâm lại nổi cơn mắng người, liền đem cửa sổ bên cạnh đóng lại. Khương Thấm được gió lạnh thổi qua, trong lòng dễ chịu không ít. Đột nhiên trong xe ngột ngạt, cô quay lại phía Trình Duy Mặc. Cậu làm gì thế? Tôi đang nóng mà. Duy Mặc ra hiệu cho tài xế mở điều hòa. Cuối tháng 10, hai ngày trước còn đổ một cơn mưa lớn, nhiệt độ hạ xuống, có nhất thiết phải bật máy lạnh hay không? Đèn xanh sáng lên, Dư Thâm chạy nhanh qua giao lộ, xe của Duy Mặc tuột lại ở phía sau, lúc này anh mới mở cửa sổ. Từ hội sở về biệt thự không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút lái xe. Dư Thâm dừng xe, nhìn thoáng lên tầng 3, đèn không sáng, lan can trên sân thượng lờ mờ thấy một bóng người. Anh đẩy cửa đi xuống. Hề ra mở đèn, Dư Thâm ngừng bước nhìn sang. Sao còn chưa ngủ? Không buồn ngủ, đang suy nghĩ kịch bản. Đừng có ngủ muộn quá. Hề ra ầm một tiếng, âm thanh quá nhỏ, Dư Thâm không nghe thấy, cất bước vào nhà. Hề ra tắt đèn sân thượng, quay người trở về phòng. Dư Thâm đến thư phòng liên tục, bận rộn. Trong lúc đó nhận được tin nhắn của Trình Duy Mặc, người đã đưa Khương Thấm đến bệnh viện. Dư Thâm xem rồi cũng không trả lời, vừa định đặt di động xuống thì chuông điện thoại reo lên, là bà vợ Quý Chính Hà. Quý Chính Hà đang ở nước ngoài nên bệnh tình của con gái cũng không rõ, ông nhất thời quên mất chuyện lệch múi giờ. Ba, có chuyện gì sao? Quý Chính Hà nói về việc nghiên cứu thuốc trị liệu cho căn bệnh của Hề Gia. Ba nhờ ai đó nghe ngóng được, nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển. Về phần có thể sử dụng lâm sàng và tác dụng bao lâu thì không ai biết được. Ở Bắc Kinh cũng có một trường hợp tương tự của Hề Gia, là con gái nhà họ Tưởng. Những năm này không biết Tưởng Gia đã chi biết bao nhiêu tiền vào phòng thí nghiệm, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Con sẽ nghĩ biện pháp khác. Vất vả cho con rồi, Dư Thâm. Bà, đừng khách khí, là việc con nên làm thôi. Sau đó lại hàn huyên vài câu về bệnh tình của Hề Gia. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Dư Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tối đen, lại mới buông điện thoại tiếp tục đọc văn kiện. Xử lý xong công việc đã là rạng sáng, từ thư phòng bước ra, chân anh khựng lại. Hề Gia đang nhìn xung quanh hành lang lầu 2 như đang tìm anh. Sự hấp dẫn bởi nhan sắc và dáng người của cô luôn khiến cho đàn ông không tài nào chống cự được. Dư Thâm không né tránh ánh mắt của cô. Có chuyện gì sao? Hề Gia mỉm cười đi tới. Tìm anh hỏi vài chuyện. Dư Thâm mở cửa thư phòng để Hề Gia vào trước. Anh đem ghế cho cô ngồi, còn mình thì tay đút túi quần, dựa vào cạnh bàn ra hiệu. Hề Gia mang theo một cuốn sổ nhỏ, lật đến một trang trống, lấy cây bút chì trong ống bút viết xuống. Theo lý thuyết, chúng ta kết hôn nửa năm, coi như không có cảm tình, chung quy vẫn có chút quen thuộc, nhưng hai chúng ta cũng không khác hai người xa lạ là mấy. Dư Thâm, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nửa năm kết hôn ở cùng nhau cho đến 20 ngày. Hề Gia gật đầu khó trách. Cô hỏi tiếp vấn đề thứ hai. Anh có từng nghĩ đến chuyện kết thúc của hôn nhân này không? Cuộc sống của em bây giờ, sau này khẳng định sẽ rất khó khăn đấy. Dư Thâm không lên tiếng, cô ngẩng đầu vừa vặn đón phải ánh mắt của anh. Hề Gia đã rõ, im lặng là không muốn trả lời. Cô cũng không khăng khăng muốn biết câu trả lời nữa, đem bút trả lại ống đựng. Cảm ơn, không làm phiền anh nghỉ ngơi. Cô cầm cuốn sổ rồi đi ra ngoài. Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng nhỏ, ngoài cửa vắng vẻ, Mặc Dư Thâm thu tầm mắt xoa mi tâm. Chờ mặc thật lâu, Dư Thâm gọi cho Trình Duy Mặc. Trình Duy Mặc đang tựa vào xe hút thuốc. 2 phút trước, anh vừa đưa Khương Thấm trở về nhà. Không sao, bác Khương trai và bác Khương gái đều ở nhà. Trình Duy Mặc cho rằng Mặc Dư Thâm quan tâm Khương Thấm nên nói tình hình qua. Nói tiếp, cậu soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn khác đi. Đem căn nhà và câu lạc bộ cưỡi ngựa kia sang tên cho Hề Gia. Trình Duy Mặc đang chơi với khói bụi, động tác trên tay đình trệ. Trong thỏa thuận ly hôn trước đó, hai người độc lập về tài chính và không có sự phân chia tài sản. Mặc Dư Thâm cũng không bồi thường cho cô. Cậu chắc chưa? Trình Duy Mặc gật đầu. Vốn sở hữu của câu lạc bộ có thể được vài trăm triệu đấy. Dư Thâm nhẹ nhàng đáp. Gấp đôi. Anh quá hào phóng so với sức tưởng tượng của Trình Duy Mặc. Duy Mặc dập tắt thuốc lá, ném vào thùng rác. Nếu đã cho nhiều tiền như vậy thì hẳn là đã có chút tình cảm. Hà cớ gì phải làm vậy chứ? Ý tại ngôn ngoại. Sao hôm nay cậu nói nhiều như vậy? Kể từ lúc ở hội sở đến bây giờ, Trình Duy Mặc mỉm cười. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, còn bị Khương Thấm lây nhiễm, lải nhải không dừng được. Sau đó anh lại hỏi. Cậu đã thảo luận cùng Hề Gia chưa? Nếu thương lượng xong rồi thì tôi sẽ soạn lại. Không cần thiết. Trong lòng cô ấy có người khác, rời đi cũng là ý muốn của cô ấy. Hôm nay Hề Gia hỏi anh có muốn ly hôn không nhiều lần như vậy. Đại khái là có ý như vậy. Ly hôn sớm một chút cũng thuận tiện cho cô tìm được người trong tâm. Trình Duy Mặc nhất thời không biết nói gì, trong điện thoại an tĩnh vài giây. Khương Thấm trước kia đã từng nói cậu cùng Hề Gia kết hôn sẽ không ai lỗ. Về mặt tình cảm, Hề Gia như một tờ giấy trắng, còn cậu thì suốt ngày vùi đầu vào công việc, không có thời gian yêu đương. Dừng một chút. Vậy người trong lòng cuối ở đâu ra? Sư Thầm không tiếp lời, tắt đèn thư phòng về phòng ngủ. Duy Mặc cũng cảm thấy nhiều lời. Tối nay về tôi sẽ soạn lại. Ngày mai hai người mấy giờ đến văn phòng luật vậy? 9 giờ. Trước khi cúp điện thoại, Duy Mặc lại nói về Khương Thấm một lần nữa. Lời Mặc Dư Thâm nói tối nay là muốn tốt cho Khương Thấm, nhưng đối với cô, có lẽ xem như Mặc Dư Thâm không có tình người. Ở bệnh viện, cô vừa nói vừa khóc, đương nhiên cũng mắng Mặc Dư Thâm thêm vài câu. Cô ấy chia tay mới khó chịu, cậu cũng đừng so đo với phụ nữ không nói lý. Ngày mai gọi điện thoại cho cô ấy, giải thích 2-3 câu là được rồi. Được rồi, nói sau đi. Đặt di động trên tủ đầu giường, anh đi tắm sơ qua rồi bước lên lầu 3. Hề Gia vừa chuẩn bị đi ngủ thì tiếng đập cửa vang lên. Hề Gia, là Mạc Dư Thâm. Hề Gia từ trên giường bước xuống, choàng áo khoác rồi ra mở cửa. Dư Thâm mặc bộ đồ ngủ tối màu, đẩy cửa bước vào. Anh có chuyện gì? Mạc Dư Thâm nói rõ ý của mình. Hôn nhân là quyết định của hai nhà. Trước khi kết hôn, bệnh của em cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Lúc đầu chúng ta đều thống nhất sẽ ly hôn sau nửa năm kết hôn. Hề Gia nhìn chằm chằm Dư Thâm, nói không mất mát là giả, nhưng cô vẫn vờ tiêu sái nói. Nếu đã làm xong thỏa thuận ly hôn rồi thì em sẽ ký cho anh ngay bây giờ. Ngày mai 9 giờ ở văn phòng luật. Được. Dư Thâm nhìn cô, không còn lời gì để nói, liền bước ra khỏi phòng. Ý cười trên mặt Hề Gia nhạt đi, cô không buồn ngủ, liền đem thu xếp lại kịch bản cho vào vali. Sáng hôm sau, trời nắng, không khí cuối thu, trời xanh mây trắng. Hề Gia xuống lầu đúng lúc gặp Mạc Dư Thâm từ trong phòng ngủ đi ra. Cô gật đầu chào buổi sáng. Dư Thâm nghi hoặc hỏi. Biết anh là ai à? Ông xã của em, Mạc Dư Thâm. Cô vẫn nhớ rõ. Dư Thâm đánh giá cô một chút, trang điểm tinh xảo, váy dài khí chất. Ly hôn đối với cô là một chuyện vui. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, kể cả việc ăn sáng và trò chuyện cùng nhau. Trình Duy Mặc gửi tin nhắn tới. Tôi đã đến văn phòng rồi, mấy giờ các cậu qua cũng được. Chút nữa sẽ qua. Trước khi ra cửa, Hề Gia mặc áo khoác, Dư Thâm vẫn còn đang đeo măng xét, đi về phía hướng cầu thang. Anh quên cầm theo bản chuyển nhượng cổ phần câu lạc bộ cho Hề Gia mà mình đã làm tối hôm qua. Anh có muốn lên lầu sao? Hề Gia nhìn đồng hồ, vốn tính chờ Mặc Dư Thâm đi ra ngoài cùng, nhưng sợ là không kịp. Hình thức ở chung của hai người trước đó là gì, cô không nhớ được. Bất quá cô nhớ lại, lúc mẹ Tiến Ba đi làm đều ôm một cái. Không đợi anh nữa, em có muốn đến câu lạc bộ. Hề Gia đến trước người Mạc Dư Thâm ôm anh một cái. Ông xã, tối gặp lại. Động tác tự nhiên, Hề Gia cầm túi và chìa khóa vội vàng rời đi. Dư Thâm cứng đờ người không nhúc nhích. Một đêm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ anh nhưng lại quên mất bản thỏa thuận ly hôn kia. Trong sân truyền đến tiếng nổ xe ô tô, Dư Thâm mới hoàn hồn, Hề Gia đã lái xe rời khỏi. Cài xong khuy áo, Dư Thâm gửi tin nhắn cho Trình Duy Mặc. Không qua nữa, tạm thời đi công tác. Hề Gia đã lâu không cưỡi ngựa, buổi sáng phải tập luyện mấy hiệp mới có thể tìm lại cảm giác. Cô cũng không quên hoàn toàn những ký ức về ngựa. Dư Thâm cho hai con ngựa Ả Rập, vừa rồi cô có tập cưỡi, cảm giác thật không tệ. Đã đến giờ cơm trưa, Hề Gia đi tìm Võ Dương. Lúc này Võ Dương như đang ở trong dầu sôi lửa bỏng. Mười phút trước, anh vừa tiếp một vị khách không mời mà đến. Khương Thấm vì thất tình nên trạng thái không tốt, người đại diện cho cô nghỉ ngơi vài ngày, sắp tới cũng không sắp xếp hoạt động nào. Tối hôm qua uống nhiều rượu, sáng nay 9 giờ dậy, ở trong nhà nhàm chán nên cô lái xe đến sân tập cưỡi ngựa. Cô cũng muốn thuận tiện đến nhìn ngựa của cô, kết quả là Võ Dương kêu cô đợi đến lần sau, hai con ngựa này đều đem cho Hề Gia. Khương Thấm vẫn còn một bụng tức giận với Mạc Dư Thâm, thay là lập tức nổi cơn. Khương Thấm vừa trải qua thất tình, vẫn chưa hết bực. Mấy người dựa vào cái gì mà đem ngựa của tôi cho cô ta? Mấy người đã hỏi ý kiến của tôi hay chưa? Con ngựa này cũng không được tính là của Khương Thấm. Dư Thâm đã đồng ý với Khương Thấm rằng chờ ngựa đến, nếu cô rảnh rỗi thì có thể đem đến lấy một con. Không biết Dư Thâm nghĩ như thế nào, đều đem tặng hết cho Hề Gia. Khương Thấm vốn cũng không quá mặn mà với việc cưỡi ngựa, chỉ là đang rảnh rỗi nên muốn nuôi một con. Nếu hôm nay đổi lại là người khác lấy thì cũng không quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác đều là Hề Gia. Từ trước đến nay, Khương Thấm và Hề Gia luôn như nước với lửa. Nguyên nhân Âu cũng là do khi Mạc Dư Thâm và Hề Gia lĩnh chứng, Khương Thấm cho rằng Hề Gia không phù hợp với Dư Thâm. Khi cô nói chuyện này với bạn của mình, đúng lúc Hề Gia nghe được. Hai người đều không phải người hiền lành, liền trực tiếp cáu xé nhau, kết quả biến thành oan gia. Tiếng gõ cửa vang lên, Võ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vị cứu tinh, vừa định mở miệng nói mời vào thì ngoài cửa vang lên. Dương Dương, là âm thanh của Hề Gia, da đầu của Võ Dương tê dại. Nhìn xem hôm nay là ngày tốt lành gì mà hai vị bà cô này đều tìm đến anh chứ. Nếu Khương Thấm là liều đạn thì vị ngoài kia chính là bom nổ chậm. Hiện tại anh chỉ muốn gọi cấp cứu mà thôi. Khương Thầm đánh mắt nhìn qua Võ Dương. Có người tìm anh đấy, không nghe thấy sao? Âm thanh ngoài cửa vẫn còn tiếp tục. Võ Dương. Võ Dương đứng dậy, tranh thủ thời gian chạy đến phòng tắm. Sắc mặt Khương Thầm nghiêm nghị. Võ Dương giả bộ như vừa từ trong toilet ra, hướng về phía cửa. Hề ra, vào vào đi. Cửa mở ngay lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Khương Thầm kiêu căng, của Hề ra thì bình tĩnh, như nhìn một người xa lạ. Lướt mắt qua Khương Thầm, cô quay về phía Võ Dương. Hề gia sớm đã quên mất Khương Thấm là ai, còn tưởng là khách của câu lạc bộ. Cô mỉm cười. Không biết anh có khách đấy, anh cứ bận tiếp đi. Võ Dương lắc đầu. À, không có gì, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Cũng không gấp, ông xã tôi tặng cho tôi 2 con ngựa, tôi rất thích. Trong khoảng thời gian này làm phiền anh chăm sóc cho chúng đó. Cô đột nhiên khách sáo như vậy, Võ Dương có chút không thích ứng. À, việc nên làm mà. Dưới đáy lòng Khương Thấm cười lạnh một tiếng, đây là đang cố ý khoe khoang sao? Vốn Hề gia tính mời Võ Dương ăn cơm, thấy anh có khách nên cô không tiếp tục, tìm cớ rời khỏi phòng, lúc ra ngoài còn không quên đóng chặt cửa. Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Khương Thấm tức giận lên tiếng. Anh thấy chưa, cô ta rõ ràng giả vờ không biết tôi, còn hung hăng đắc ý khoe khoang đồ lấy từ trong tay tôi. Một người phụ nữ giả hoạt như vậy mà các người suốt ngày bênh vực cô ta tốt, mắt đều mù hết rồi phải không? Võ Dương ho 2 tiếng hắng giọng. Chỉ nhớ Hề gia không tốt đâu, đâu phải cô không biết chứ. Có lẽ thật sự là quên mất cô là ai đấy. Khương Thấm cười lạnh. Hết lần này đến lần khác quên tôi, lại nhớ kỹ anh, nhớ kỹ Mạc Dư Thâm tặng ngựa. Võ Dương, anh đã lớn chừng này, anh còn tin vào việc mất trí nhớ có chọn lọc sao? Võ Dương trố mắt nhìn. Cũng đúng, không lý nào Hề gia quên đi kẻ thù của mình là Khương Thấm mà lại nhớ rõ anh như vậy. Khương Thấm hậm hực, trừng mắt liếc Võ Dương. Cô biết dù có như thế nào thì Võ Dương vẫn có xu hướng nghiêng về phía Hề gia. Cô cầm túi sách lên rời đi, lúc ra cửa còn đóng cửa lại thật mạnh, vang rầm một cái. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người lại đụng mặt nhau ở bãi đỗ xe. Bước chân Khương Thấm chậm dần, cô muốn quan sát để lật tẩy Hề gia. Vẻ mặt của Hề gia vẫn bình thường, đôi mắt không chút gợn sóng, không cho Khương Thấm một ánh mắt dư thừa. Hai người sát vai nhau mà đi. Khương Thấm quay đầu nhìn xem bóng lưng kiêu ngạo kia, tìm cô bỗng thấy buồn, tắc ý và phách lối như vậy, không để ý đến cô dù chỉ một chút. Nghĩ đến việc bị Hề gia lấy mất một con ngựa, Khương Thấm không thể bình tĩnh, liền gọi cho Mạc Dư Thâm. Tối hôm qua, Dư Thâm đối xử với cô lạnh nhạt, cô đều nhớ rõ. Thủ mới nơi cũ cùng nhau tính, Mạc Dư Thâm đang cùng người phụ trách đàm luận, trực tiếp ngắt điện thoại. Đến lúc trời tối cũng không gọi lại, Khương Thấm liền người nhắn tin nói với Trình Di Mạc. Tôi sẽ tuyệt giao với Mạc Dư Thâm. Cô biết Trình Di Mạc sẽ khuyên nhủ cô, phiền phức, tạm thời kéo luôn số của Trình Di Mạc vào sổ đen, nhắm mắt làm ngơ. Hề gia tập luyện ở câu lạc bộ đến chiều tối mới về nội thành, giữa đường nhận được điện thoại của Diệp Thu hẹn cô cùng ăn cơm. Đêm nay không quay à? Diệp Thu đang tẩy trang. Có quay, nhưng được nghỉ ngơi tự do 2 tiếng, vẫn đủ thời gian ăn cơm. Sắp tới đoàn làm phim sẽ đến các thị trấn nhỏ để lấy cảnh quay trong vòng 1 tháng, sẽ không về kịp lúc Hề gia thi đấu. Tối nay coi như ăn mừng sớm cho cô. Hai người hẹn nhau ở nhà hàng. Khi Hề gia đến nơi thì Diệp Thu đã uống nửa tách cà phê. Diệp Thu ngước lên nhìn Hề gia. Đẹp đấy. Tớ đã từng xấu sao? Cái đẹp này không giống ngày xưa, chắc chắn là do được tình yêu nuôi dưỡng. Diệp Thu uể oải dựa vào lưng ghế. Xem ra Mạc Dư Thâm đối xử với cậu không tệ. Hề gia nghĩ nghĩ. Anh ấy rất nhàm chán, không lãng mạn, không hài hước, chuyện gì cũng lạnh lùng, ngoại trừ gương mặt kia khiến cho người ta có chút vui vẻ. Đừng có ở trong phúc mà không biết nhận nha, có người ngủ cùng là được. Đây là lần đầu tiên Hề gia đến nhà hàng này, trang trí bình thường, không gian riêng cũng không có. Cô nhắc nhở Diệp Thu. Chú ý cái miệng của cậu ấy, để truyền thông bắt gặp thì cậu xong đời. Tớ chính là muốn bị bắt gặp đấy, tớ còn tự chui vào ống kính của chó săn, nhưng người ta còn nhé tớ ra, sợ tớ cọ nhiệt đấy. Lại nói đến độ nổi tiếng, fan của tớ còn chưa tới 10 vạn, hơn được đều là fan giả. Hề gia vuốt cằm cười cười. Tớ có nhiều tiền, xài không hết, về sau mỗi ngày đều mua hot search cho cậu ngồi trên đó mua vui. Diệp Thu khoát khoát tay. Bỏ đi, ký ức của cư dân mạng về tớ cũng như ký ức của cậu về người khác không qua được đến ngày thứ hai. Trong lúc hai người nói chuyện bát quái, không biết sao lại nói đến Chu Minh Khiêm. Tình làm trước đó công khai tuyển tập những kịch bản tốt, hôm nay đã có kết quả. Có 3 người được chọn, 3 kịch bản này sang năm có khả năng được bấm máy. Còn có một tin nội bộ, trong ba người có một người mang phong cách thích hợp với việc cải biên tác phẩm của nhạc lão tiên sinh. Bề Tình Làm đã thông báo cho ba biên kịch cải biên lại tác phẩm, cuối cùng chọn ra ai có tác phẩm sát với nguyên tắc nhất để quay. Diệp Thù trấn an Hề Gia: nếu cậu muốn quay kịch bản của mình thì cứ trực tiếp nói chồng cậu đầu tư cho là được. Nếu đã là kịch bản không tốt thì không cần phải đem tiền đổ xuống sông xuống bể ở đâu. Nói đến cũng vẫn có chút mất mát. Cái kịch bản cô đã rủi mài kinh sử 2 năm, vậy mà vào tay Chu Minh Khiêm, anh còn không xem đến trang thứ 3. Diệp Thu đổi chủ đề, quan tâm hỏi Hề Gia: đầu còn đau không? Thời đồng y mới dùng được 2 ngày, tối hôm qua có đau một lần nhưng cũng nhanh hết. So với trước kia tốt hơn nhiều. Diệp Thu an ủi đưa ra ý kiến: hay là đợi sau khi cưỡi ngựa xong, cậu lại lên đó nghỉ ngơi, dùng thuốc tiếp đi. Hề Gia gật đầu, cô cũng có ý định như vậy. Bữa cơm này kéo dài đến 8 giờ, Diệp Thu còn phải về đoàn phim nên hai người tách ra ở cửa nhà hàng. Hề Gia về đến biệt thự vẫn chưa đến 8 giờ 30 phút, liền nhắn cho Mạc Dư Thâm: anh đang ở đâu? Dư Thâm vẫn đang ở công ty xử lý công việc, nói với thư ký Đinh: khoảng thời gian này tạm thời đừng đánh động gì với bên kia, cứ im lặng làm việc. Thư ký Đinh gật đầu hiểu rõ Dư Thâm đang muốn chờ thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự, sau đó trực tiếp đối đầu với Mạc Tổng và Mạc Liêm. Mạc Dư Thâm viết ra một dãy số đưa cho thư ký Đinh: đến ngày thông báo thay đổi nhân sự, hãy cung cấp những tin tức này cho cánh truyền thông, số tiền này do tôi chi. Thư ký Đinh hiểu ý. Người ngoài đều nói Dư Thâm vô tâm với người thân, chỉ có anh biết là do Mạc Tổng lười so đo, có thể là nể mặt Mạc lão gia, tránh để cho ông nội Mạc tuổi tác đã cao bị khó xử giữa con trai và cháu trai. Nhưng Mạc Đồng lại cho rằng năng lực Mạc Dư Thâm có hạn, không đủ để đối kháng với ông. Sau khi thư ký Đinh ra ngoài, Dư Thâm nhìn điện thoại rồi trả lời lại Hề Gia: ở công ty. Hề Gia đặt điện thoại xuống, đỗ xe ngay cạnh biệt thự. Biệt thự của Mạc Dư Thâm có bảo vệ độc lập, bảo vệ mở cửa cho cô, nhưng Hề Gia xua tay nói không vào. Dư Thâm về nhà trễ hơn so với thời gian mà anh đã nói, 9 giờ 15 mới về đến nhà. Chiếc xe vừa rẽ vào sân, Dư Thâm khóe mắt thấy có một chiếc xe bên cửa sổ, nổ máy theo vào sau. Đỗ xe xong, Hề Gia mỉm cười bước xuống bên cạnh Dư Thâm: anh về lúc 9 giờ 15 phút, em về nhà lúc 9 giờ 16 phút. Dư Thâm cạn lời, anh mới vừa biết được một mặt nhàm chán như vậy của phụ nữ. Hề Gia rất tự nhiên đến khoác tay Dư Thâm: hôm nay anh bận lắm à? Ừ. Hai người đi vào nhà. Phong cách trong nhà là trang trí để qua mặt trưởng bối, chứ có hai người đều ai làm việc nấy, chưa từng nói chuyện phiếm, cũng chưa từng ngồi xem tivi cùng nhau. Về đến nhà, Dư Thâm liền ngồi một mạch trong thư phòng xử lý công việc, còn Hề Gia cũng nhốt mình trong phòng sửa kịch bản. Hai người vào thang máy, Dư Thâm bấm tầng 2 và tầng 3. Hề Gia thuận miệng hỏi một câu: anh còn muốn tăng ca sao? Không bận gì. Vậy thì không tăng ca. Vậy anh còn đến thư phòng làm gì? Dư Thâm nhìn cô, ký ức hiện tại của cô thật khiến người khác khó nắm bắt được. Giờ cô đã không nhớ được là họ đang sống riêng. Anh ở lầu 2. Hề Gia gật gật đầu đã hiểu. Hôn nhân chỉ là hình thức đối phó. Cô chỉ nhớ mỗi Mạc Dư Thâm là chồng cô, hai nhà liên hôn, còn lại đều đã quên hết. Hề Gia không nhớ được vì sao lúc trước mình lại đồng ý kết hôn. Nếu là hiện tại thì cô chắc chắn không có khả năng kết hôn. Hôn nhân như vậy thật nhàm chán. Nếu đã như vậy thì tại sao lại bắt đầu? Lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp của đối phương, còn không bằng tự mình đi tìm kiếm hạnh phúc. Hề Gia, chúng ta không phải hữu danh vô thực. Biểu cảm trên mặt Hề Gia thay đổi, hai mắt sáng lên. Cho dù có liên hôn thì cô cũng không đem hôn nhân ra làm trò đùa. Dư Thâm nói ra nguyên nhân: bây giờ trí nhớ của em không tốt, sáng hôm sau ngủ dậy liền quên mất anh là ai. Hề Gia liền đặt tay lên ngực của anh: xin lỗi, vì không thể nhớ được anh. Dư Thâm không nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nơi trái tim như cảm thụ được nhiệt độ trên lòng bàn tay của cô. Thang máy đến tầng 2, Hề Gia nhấn nút đóng cửa, kiên quyết: ở trên lầu đi. Thang máy dừng lại ở tầng 3, Hề Gia lôi kéo Dư Thâm ra ngoài, khóe miệng sớm đã dương lên, cô quay đầu nhìn Dư Thâm nói: cho dù sáng mai tỉnh dậy có quên mất anh là ai, thì chỉ nhờ vào khuôn mặt này, em có thể cho phép anh nằm cạnh em. Nói xong còn dương mi nhìn anh. Dư Thâm đáy mắt im lặng, một mực bị cô dẫn đi. Đến phòng ngủ, Hề Gia mới buông Dư Thâm. Phòng ngủ ở tầng 3 cũng có quần áo của Dư Thâm, anh tìm một bộ rồi đi tắm trước. Hề Gia vẫn chưa quên việc sửa kỹ kịch bản, ngồi trước máy tính làm việc. Mười mấy phút sau, Mặc Dư Thâm tắm xong, Hề Gia vẫn chuyên tâm làm việc. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đi ngủ trước đi, em còn muốn làm thêm. Dư Thâm chưa buồn ngủ, dựa đầu giường đọc sách, lâu lâu lại ngước nhìn Hề Gia. Anh hoàn toàn không nắm được suy nghĩ của cô. Mới vừa rồi còn nhiệt tình như vậy, bây giờ lại nói muốn làm việc. Hề Gia lại tiếp tục chỉnh sửa, nhìn tới nhìn lui hơn 10 trang, cũng chỉ sửa có cái chấm câu. Về phần nội dung và nhân vật thì không có gì không ổn. Cô tựa vào ghế ngồi, xoa xoa con mắt xoay một vòng trên ghế. Đợi khi nào em giải nghệ, em sẽ đến Tinh Lam làm biên kịch. Cô nói với Mạc Dư Thâm. Nói xong liền cảm thấy dư thừa. Anh cũng không quan tâm. Dư Thâm thuận theo lời Hề Gia hỏi. Đi đâu? Công ty điện ảnh Tinh Lam. Anh có từng nghe qua chưa? Hai người họ rất ít khi có thể hòa khí, nói chuyện phiếm như vậy. Anh là người ngoài giới, đối với công ty truyền thông không nhất thiết phải biết rõ. Hề Gia lại nói thêm một câu. Tinh Lam chắc là anh chưa từng nghe, nhưng hẳn là biết Chu Minh Khiêm chứ, là đại cổ đông của Tinh Lam. Hề Gia đã sớm quên Mạc Dư Thâm có bạn ở trong đài truyền hình, vì ngày này mà anh còn đặc biệt lên núi thăm hỏi Nhạc Lão tiên sinh. Mạc Dư Thâm đóng sách lại. Muốn cùng Chu Minh Khiêm hợp tác sao? Hề Gia gật đầu, đại khái thì biên kịch nào cũng muốn hợp tác với Chu Minh Khiêm. Không chỉ biên kịch mà cả diễn viên cũng muốn cùng hợp tác với anh ta. Cái kịch bản này của em không được Chu Minh Khiêm để vào mắt, hẳn là ghét bỏ lắm. Diệp Thu nói Tinh Lam rất phức tạp, không khuyến khích em vào đó. Với cái trí nhớ này của em thì có mà lường trước được, không khác gì đồ đần, có khi còn bị bắt nạt ấy. Hề Gia bất giác cảm thấy mình nói hơi nhiều, cô xoay người tiếp tục sửa kịch bản. Dư Thầm nhìn sườn mặt của Hề Gia, ánh sáng màu vàng nhạt của đèn bàn phản chiếu, lông mi dài vểnh lên, cả người rất yên tĩnh, cũng rất nhận tâm. Cuộc sống của cô phần lớn đều rất khô khan, ban ngày huấn luyện, buổi tối trở về viết kịch bản. Dư Thầm thu tầm mắt lại, không nói gì thêm nữa, tắt đèn rồi nằm xuống giường. Hề Gia lại chăm chú nhìn kịch bản thêm một lúc, vẫn là không cảm thấy có chỗ nào cần sửa nên cô tắt máy tính. Hề Gia leo lên giường bên kia, Dư Thầm nằm đưa lưng về phía cô. Hề Gia nghĩ, trước kia cô và Dư Thâm cứ thờ ơ như vậy mà sống cùng nhau hay sao? Cô vỗ vỗ vai anh. Anh nằm như vậy thì làm sao em cố lên tay anh được đây? Không cho em nằm lên đúng không? Một bộ dáng rất gợi ý, Hề Gia nhu hòa vừa rồi mất tích không thấy tăm hơi. Dư Thâm cũng không bướng bỉnh với cô, quay người lại đưa tay ra cho cô nằm lên. Hề Gia tắt đèn, căn phòng nháy mắt tối đen. Cô không nằm đưa lưng về phía Mạc Dư Thâm mà cùng anh mặt đối mặt. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, cả người dựa vào ngực của anh, giống như một cặp đôi đang yêu, cá nước thân mật. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, Dư Thâm có chút không quen. Anh cùng Hề Gia từ lúc kết hôn cho đến nay luôn sống tách biệt, không làm phiền đối phương. Trạng thái thân mật nhất là lần ở khách sạn trên núi, hai người ôm nhau ngủ. Anh đưa tay, vỗ cánh tay của Hề Gia. Buông ra đi, anh không thở được. Hề Gia không nói không rằng, ôm càng thêm chặt hơn. Dư Thầm không nói gì nữa, mặc kệ cô. Củi khô bốc lửa. Một giây sau, đôi môi mềm mại của Hề Gia tiến lại gần, theo sát lấy kẽ răng cắn lên môi của Dư Thầm. Tê tê dại dại, ngay sau đó cô liền buông anh ra. Ngủ ngon. Thuận thế đẩy cánh tay Dư Thầm ra, nhưng anh lại siết chặt tay lại. Hề Gia rất quen thuộc với hơi thở mát lạnh trên người anh. Trong vô thức, thần kinh buông lỏng, đem mặt trôn vào cổ của anh, nhẹ nhàng cọ sát. Nếu Hề Gia còn nhớ chi tiết những lần ân ái lúc trước, chắc chắn cô sẽ cảm giác lần này Dư Thâm rất không giống trước kia, kiên nhẫn ôn nhu. Sóng yên biển lặng, Hề Gia mệt mỏi không buồn nhúc nhích, nhắm mắt chầm chầm thiếp đi. Dư Thâm sợ cô sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ phát sinh chuyện giống hôm ở khách sạn. Vận may, sáng sớm lúc Hề Gia thức dậy nhìn thấy anh, đưa tay ôm eo anh. Ông xã, chào buổi sáng. Không có nhầm anh thành đối tượng tỉnh một đêm, cho dù hiện tại cô coi như rõ anh là ai. Nhưng lần ở trên núi kia đột nhiên quên anh cũng là một chuyện xấu. Những ký ức gần đây cô đều quên hết vào ngày hôm sau. Những ký ức vào năm ngoái năm kia cũng dần dần trở nên mơ hồ. Điều anh sợ chính là qua một thời gian nữa, những sự việc trong vòng 3 năm, 5 năm hay thậm chí 10 năm trước đây cô đều không nhớ được, cuối cùng ký ức sẽ trống rỗng. Sư Thầm dừng lại suy nghĩ, nhìn qua đồng hồ. Em không bận gì thì cứ ngủ tiếp đi, anh phải đến công ty. Không có tí sức lực nào, mất hứng, không hiểu phong tình. Hề Gia đẩy anh ra, lấy chăn đắp lên người, xoay đưa lưng về phía anh ngủ tiếp. Nửa lưng và một bên chân của cô đều lộ ra ngoài, da trắng nõn nà, lại còn có không ít vết xanh vết tím, đều là do Dư Thâm lưu lại tối hôm qua. Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, tiếng bước chân di chuyển, cuối cùng là tiếng đóng cửa. 20 phút sau, Dư Thầm rời phòng ngủ. Hề Gia ngủ không được, vén chăn rời giường. Hôm nay cô còn muốn đến chuồng ngựa tập luyện. Đến lúc cô xuống lầu thì ô tô của Dư Thầm đã rời khỏi sân. Cô từng bước xuống lầu, bên tai nghe điện thoại. Là Quý Chính Hà gọi điện đến, hỏi thăm con gái đến khi nào thì lên núi tiếp tục trị liệu. Ông cứ nghĩ rằng Hề Gia lần này về là để ứng tuyển kịch bản của bên Tinh Lam. Bây giờ bên kia đã công bố kết quả, vậy thì liền trở về thôi, tránh để bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Ra ra. Trong điện thoại không có âm thanh, Quý Chính Hà kêu lên. Hề Gia thu hồi ánh mắt từ trong sân. Dạ con nghe. Con bao giờ lên trên kia để ba kêu thư ký Lương sắp xếp xe đưa con ở sân bay bên kia? Hề Gia tạm thời chưa có dự định trở về. Ba, khi nào về con sẽ nói cho ba biết, khoảng một tháng nữa. Quý Chính Hà đại khái đoán được là cô không nỡ bỏ cuộc thi cưỡi ngựa. Gia Gia, nghe ba nói. Ba, trong lòng con biết rõ, con thi đấu xong trận này sẽ lập tức trở về, năm sau nữa sẽ không thi. Nếu một ngày nào đó không thể cưỡi ngựa, cuộc sống đối với con mà nói là vô nghĩa. Biết sớm muộn gì cũng giải nghệ, lại không ngờ rằng sẽ là 2 năm tới. Còn trẻ, cô vẫn còn muốn rong ruổi trên sàn thi đấu. Quý Chính Hà trầm mặc, dùng sức xoa huyệt thái dương. Ông không dám nói cho con gái biết, bệnh này của cô sẽ ảnh hưởng đến năng lực giữ thăng bằng. Nói không chừng ngày nào đó, ngựa cũng không thể leo lên được, chứ đừng nói là thi đấu. Quý Chính Hà chuyển chủ đề. Nghe lão bà nói, con đến thăm nhà của Nhạc lão tiên sinh à? Con được ông ấy tặng không ít sách. Nói đến Nhạc lão tiên sinh, ngữ khí Hề Gia nhẹ nhõm hơn nhiều, đem những thứ cô nhớ nói hết cho ông nghe. Kỳ thật đã sớm quên hết phần lớn chi tiết, nhưng cô xem nó như là toàn bộ ký ức của mình. Quý Chính Hà nói cho Hề Gia nghe cũng đã trấn an bản thân mình. Chờ sau này giải nghệ, liền bái Nhạc lão tiên sinh làm thầy, khó làm mới tìm được một người hợp lý. Cái kịch bản kia của con chẳng phải là không được tuyển hay sao? Lần này lên đó, con tìm Nhạc lão tiên sinh chỉ điểm một chút xem. Nói không chừng chỉ ra vấn đề, có thể sửa lại một chút. Hề Gia như có điều suy nghĩ, ý kiến này thật không tệ. Dù sao trên núi cũng không có chuyện để làm, vừa vặn có thể sáng tác kịch bản. Ông nội với Nhạc lão tiên sinh là tri kỷ, nếu con có thể nhờ giúp gì đó thì cứ nói với lão bà chuyển một câu là được. Chính là hợp ý của Hề Gia. Giữa tháng sau con sẽ trở về. Bên chỗ Quý Chính Hà đã là đêm khuya, ông dặn dò Hề Gia chú ý sức khỏe, đừng để cơ thể mệt mỏi. Ba mau đi nghỉ ngơi đi. Ngủ muộn như vậy mẹ sẽ phàn nàn con đấy. Ba, khi nào ba sẽ về nữa? Vài ngày nữa. Công ty thì sao? Có anh cả và anh hai con quản lý rồi. Hề Gia yên tâm hối thúc ông mau đi nghỉ. Kết thúc trò chuyện, Hề Gia ung dung đi xuống lầu. Hôm nay thời tiết cũng tốt, không có mây. Tòa cao ốc Mạc Thị. Dư Thầm tựa sofa bên cửa sổ sát đất, nhấp một ngụm cà phê. Tối hôm qua giày vò nhau đến muộn, cả đêm đều ôm Hề Gia, ngủ không sâu, sáng sớm đến văn phòng liền pha một ly cà phê. Dư Thầm vừa uống cà phê, vừa suy nghĩ đến những biến động trên lầu đầu cao nhất của Mạc Thị. Trong lòng đại khái đã rõ, tùy hứng nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngoài trừ những tòa nhà cao tầng, bầu trời như bị nước cuốn trôi, không khác gì ở trên núi, ở Bắc Kinh hiếm lắm mới thấy được bầu trời đẹp như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, Dư Thầm quay đầu, chữ mời vào còn chưa kịp nói thì đối phương đã mở cửa ra. Anh nhíu mày, không nghĩ tới người đi vào là Trình Duy Mặc. Mùi cà phê ngào ngạt trong văn phòng, Duy Mặc nhìn Mạc Dư Thâm. Tâm trạng sáng nay có vẻ tốt nhỉ? Dư Thâm dâng cằm đến chiếc sofa đối diện, ra hiệu Trình Duy Mặc ngồi xuống. Đến cũng không nói trước. Duy Mặc vô ý lướt qua phòng ngủ bên cạnh. Kim ốc tàng kiều à? Không có sở thích đó. Dư Thâm ngồi xuống. Có chuyện gì sao? Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Người vào là Thư Ký Đinh. Thư Ký Đinh không biết Trình Duy Mặc cũng ở đây. Mạc Tổng, ngài cứ bận trước đi, tôi sẽ báo cáo công việc sau. Dư Thầm liền biết Thư Ký Đinh có chuyện gấp muốn nói, anh cũng không có bí mật thương nghiệp nào giấu cho Trình Duy Mặc. Tối hôm qua, Mạc Liêm hẹn Quý Thanh Thời, hai người bàn luận rất thuận lợi, hạng mục ở Thượng Hải cũng đạt được sự đồng thuận trong việc hợp tác. Quý Thanh Thời là anh trai thứ hai của Hề Gia, dự án ở Thượng Hải là do Mạc Dư Thầm cùng anh ấy hợp tác cầm về. Kết quả này nằm trong dự liệu của Dư Thâm, là một thương nhân, chỉ nhìn lợi ích, không quan tâm đến tranh đấu ngầm của nội bộ Mạc Thị. Người duy nhất Quý Thanh Thời có thể nhượng bộ là Hề Gia, ngay cả khi anh là chồng của cô thì Quý Thanh Thời cũng không cả nể. Dư Thâm gật đầu, phong đạm vân kinh. Biết rồi. Thư ký Đinh lui ra ngoài đóng kỹ cửa lại. Trình Duy Mặc châm điếu thuốc. Anh vợ thứ hai của cậu cũng thật thú vị nhỉ, giống như cậu ấy, chỉ nhìn lợi ích, không yêu ái ai cả hả? Anh như nói một mình. Cũng đúng, em gái thì luôn là em gái. Nhưng chồng của em gái thì không cần thiết, nói không chừng mốt lại đổi thành người khác. Dư Thầm đang suy nghĩ chuyện khác, những lời Trình Duy Mặc nói anh không nghe không lọt tai. Duy Mặc lên tiếng. Tối qua tôi còn nghĩ cậu sẽ chủ động xuất binh, tạo áp lực lên Mạc Liêm ở mọi phương diện, hay là ngồi làm ngơ đắc lợi. Về trước còn sảng khoái thực hiện, về sau phải kiên nhẫn chờ đợi. Duy Mặc búng cho thuốc lên gạt tàn. Có lẽ cậu sẽ không chọn về sau đâu. Đáy mắt Dư Thầm sâu thẳm, cuối cùng đem tách cà phê uống một ngụm. Tôi chọn cả hai. Cái trước kích thích, cái sau an toàn. Một tay anh thu phục Mạc Liêm, để cho ba anh phải lựa chọn giữa chức chủ tịch và Mạc Liêm. Đến lúc đó có bao nhiêu đặc sắc trên mặt Mạc Đồng chứ? Dư Thầm lúc này mới nhớ tới hỏi Trình Duy Mặc. Tìm tôi có chuyện gì? Duy Mặc đem thuốc lá gạt lên gạt tàn, lấy trong túi công văn ra một tập hồ sơ. Đây, làm xong rồi đấy, nhìn xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Dư Thầm đặt tách cà phê lên bàn, nhận lấy túi hồ sơ mở ra. Rút ra một tờ có dòng chữ, thỏa thuận ly hôn, to đến bàng hoàng. Dư vị cà phê trong miệng từ thơm thành đắng, tràn khắp khoang miệng. Công ty cậu bận từ trên xuống dưới, không có thời gian đến văn phòng luật, nên tôi đặc biệt mang đến đây cho cậu. Dư Thầm tượng trưng liếc qua một cái rồi nhét trở về. Cho đến bây giờ, Duy Mặc vẫn khăng khăng thuyết phục. Cậu nói là trong lòng Hề Gia có người khác, trước không biết là ai, cứ xem như là có đi, thì 8-9 phần cô ấy cũng quên rồi. Dư Thầm không lên tiếng, chính Duy Mặc dập tắt điếu thuốc. Ai mà chẳng có quá khứ chứ, nếu không thì cậu ở bên cô ấy nhiều một chút. Nửa ngày sau, Dư Thầm mới mở miệng. Tôi không có thời gian rảnh rỗi đó đâu. Quý Thành Thời đợi điện thoại của Mạc Dư Thầm cả một buổi sáng. 10 giờ 30 phút di động không đúng giờ vang lên. Tối hôm qua Mạc Liêm hẹn anh đi đàm luận ở một hội sở. Hội sở đó là do bạn của Dư Thầm mở. Anh cùng Mạc Liêm gặp mặt cũng không cố tình che giấu ai. Dư Thầm không thể không biết. Cho dù không ai nói với anh thì sáng nay hợp đồng bên bất động sản Mạc Thị đã được thực hiện. Dư Thầm ắt hẳn phải biết. Không cho người khác biết được mình đang nghĩ gì chính là phong cách của Mạc Dư Thầm. Mới đầu anh cũng không đồng ý hôn sự giữa Dư Thâm và Hề Gia. Nếu phải chọn một trong những người đàn ông của Mạc Gia thì Mạc Liêm lương thiện hơn so với Mạc Dư Thâm nhiều. Cho dù có như thế nào thì cả quá trình trưởng thành của Mạc Liêm đều rất tốt. Có mẹ một mực quan tâm chăm sóc, cha dượng đối xử như con ruột, ông nội Mạc và bà nội Mạc cũng đối xử tốt với anh. Ngược lại, khao khát kiểm soát của mẹ Mạc Dư Thâm quá mạnh. Từ nhỏ mẹ ruột đã không có thời gian cùng cha ruột bồi đắp quan hệ, sau này càng ngày càng lạnh nhạt. Dư Thầm vẫn luôn là một người cao lãnh. Có thể hết lần này đến lần khác, Hề Gia đều cảm thấy Dư Thầm là người tốt, nên cô mới dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân ấy. Bây giờ bệnh tình của Hề Gia chuyển biến phức tạp, nói không chừng một ngày nào đó sẽ không còn nhớ rõ ai và ai nữa. Lúc đó, sinh hoạt cũng có vấn đề, Dư Thầm có muốn ly hôn hay không, ai cũng không biết được. Dự án hợp tác cùng Mạc Thị lần này, anh không mang vào bất cứ tình cảm riêng tư nào. Chỉ nhìn vào lợi ích, cho dù bất động sản Mạc Thị về sau có do Mạc Liêm phụ trách, anh vẫn lựa chọn tiếp tục hợp tác. Nếu ngày nào đó Hề Gia cùng Mạc Dư Thâm ly hôn, cô vẫn còn tiền để tiêu. Tình cảm và tiền bạc, khi tình cảm không chắc chắn thì tiền nhất định phải có. Quý Thanh Thời cầm điện thoại di động lên, gọi cho Hề Gia. Cô trở về từ trên núi đã 2 ngày mà cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh. Lần thứ nhất gọi không được, máy bận. Cách mấy phút sau vẫn gọi không được, 10 phút sau máy vẫn bận. Quý Thanh Thời đổi một số khác để gọi. Mấy giây sau bên kia nhận điện thoại. Anh xoa xoa mi tâm. Trước đó gọi không được là do Hề Gia kéo số của anh vào danh sách đen. Alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy? Là anh. Bên kia lập tức cúp điện thoại. Quý Thanh Thời nhìn màn hình. Ỷ có quan hệ máu mủ, cứ liền tác oai tác quái, anh cũng không làm được gì. Hề Gia từ nhỏ đã được chiều đến vô pháp vô thiên. Kết quả mẹ còn nói với anh và anh cả là mẹ sinh ra hai đứa không phải để lớn có tiền đồ, mà để lúc Hề Gia bực bội thì phát tiết. Khi còn nhỏ cô đã bắt nạt anh và anh cả. Về sau sức khỏe cô không tốt, nên càng không có ai ra gì. Mặc kệ cô có đưa ra yêu cầu quá phận nào, hai người anh như bọn họ chưa bao giờ cự tuyệt. Quý Thanh Thời nhắn tin cho Hề Gia. Vì người ngoài mà em đối xử với anh như vậy. Diệp Thu đối với em mà nói không phải người ngoài. Anh dám làm tổn thương cô ấy chính là làm tổn thương em. Đừng nhắn qua nữa. Cái số này của anh sắp bay vào sổ đen rồi. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm điện thoại, nói không thành lời. Trí nhớ của Hề Gia đã suy giảm dần trong nửa năm, nhưng ký ức về việc anh cùng Diệp Thu đã chia tay lại nhớ rất rõ. Hề Gia đúng là kéo cái khố này cùng Quý Thanh Thời vào sổ đen. Mặt không thấy tâm không phiền, uống hết ngụm nước, cô đứng dậy đi tập luyện tiếp. Đến bên cửa sổ, bước chân chợt ngừng lại. Ngoài cửa sổ, lá cây rơi xuống tụ lại một chỗ. Quế Thu cảnh sắc tiêu điều. Võ Dương đang dựa vào thân cây, bên miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt phiền muộn. Dương Dương, tâm tình Hề Gia hôm nay không tệ, liền đùa với anh. Võ Dương xoay mặt, xuyên qua cửa sổ thấy được cô. Anh bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng. Không biết lớn nhỏ. Hề Gia dựa vào bệ cửa sổ cười. Võ Dương dập thuốc, dẫm lên lá cây đi tới. Anh và cô đã quen biết nhau từ lâu, vừa tiếp xúc cưỡi ngựa, hai người họ liền quen nhau. Ngày trước, anh làm ở một câu lạc bộ khác, về sau mới đến làm ở câu lạc bộ do Mạc Sư Thâm đầu tư. Câu lạc bộ này của Sư Thâm có một số cổ đông có tiền, có nhân mạch rộng, cho nên khi vừa mới thành lập đã ăn nên làm ra, trở thành câu lạc bộ cưỡi ngựa tốt nhất và có giá trị thương mại nhất trong ngành. Một năm sau khi Võ Dương đến đây làm việc, câu lạc bộ cũng chi một số tiền lớn, săn Hề Gia qua đây. Những ký ức từ lúc biết Võ Dương đến bây giờ, Hề Gia vẫn còn nhớ, tuy không được chi tiết nhưng cũng không quên hoàn toàn. Hề Gia lấy tay nâng má. Mới sáng sớm làm gì mà xấu hổ thế? Võ Dương dựa vào tường thở dài, Hề Gia thuận tay lấy một lon soda ở tủ trà phía bên. Chị đây tự mình mở nước cho cưng uống, sao nào, có chuyện gì thế? Võ Dương chưa từng xem Hề Gia là người ngoài. Bạn gái cũ đến tìm tôi, muốn quay lại. Nếu anh vẫn còn thương cô ấy, thì cứ suy nghĩ một chút xem. Nhìn anh ấy suýt xoa như vậy, đại khái vẫn là chưa quên được người cũ. Không yêu thì sẽ không phiền lòng. Võ Dương gãi gãi chóp mũi. Tôi đã có bạn gái. Hề Gia nghe xong, mở lon soda cũng không đưa anh. Cũng may Võ Dương phản ứng nhanh lùi về sau mấy bước mới không bị cô tạt nước vào người. Hề Gia buông xuống một câu. Đồ cha nam. Hề Gia tiếp tục đi tập luyện. Đàn ông đều không phải người tốt mà. Anh hai Võ Dương không biết Mạc Sư Thầm có như vậy không? Trạng phạng tối, Hề Gia nhận được điện thoại của Mạc Sư Thầm, nói cô về sớm một chút, đến nhà cũ Trạch ăn cơm. Sư Thâm tan tầm đã về biệt thự trước, nhẫn cưới để ở thư phòng, anh muốn về lấy đeo lên. Bình thường bọn họ đều không đeo nhẫn, chỉ có khi về nhà ông nội mới giả vờ giả vịt đeo lên tay. Vừa ra khỏi nhà cũ thì cũng tháo nhẫn ra. Anh cũng đem cất luôn túi đựng đồ hồ sơ thỏa thuận ly hôn. Một lúc sau, từ tầng 2 chuyển đến tiếng. Mạc Sư Thâm, ở thư phòng. Tiếng bước chân càng gần, mấy giây sau cửa phòng mở ra. Ông xã. Hề Gia đứng ở cửa không đi vào, giang hai tay ra. Nhất thời Sư Thâm không hiểu ý cô là gì. Một lát sau mới giật mình. Sáng hôm qua cô cũng như vậy mà ôm anh một cái. Cái kia là ôm đi làm, còn cái này là ôm tan tầm sao? Sư Thâm không bước qua, mắt vẫn nhìn vào máy tính, yên tĩnh mấy giây. Ông xã. Sư Thâm nhìn chằm chằm màn hình, nhưng nội dung trên đó thì nửa chữ cũng không đọc được. Hề Gia so với anh kiên nhẫn hơn nhiều. Anh không đi qua, cô vẫn cứ bất động dang rộng hai tay đứng đó. Hết cách với cô, Sư Thâm liền đứng lên, mang chính mình đến trước mặt cô. Khóe miệng Hề Gia dâng lên, cúi xuống ôm eo anh, rất nhanh liền buông ra. Để em một chút nhé, em đi thay váy. Hôm nay cô mặc quần bò và giày ủng, Sư Thâm nhìn qua bóng lưng của cô. Đừng mặc váy. Tại sao? Trên đùi và sau lưng đều là... Mặc quần dài đi. Sư Thâm khó khăn trả lời, đều là dấu hôn anh để lại. Tất cả đều mới, vẫn chưa phai hết. Đến phòng thay đồ, Hề Gia soi gương, không chỉ sau lưng mà đằng trước cũng có không ít. Chọn tới chọn lui, Hề Gia quyết định mặc một bộ đầm dài thu đông, che kín tất cả những nơi có dấu hôn. Lúc Hề Gia xuống lầu, Sư Thâm đang xem TV ở phòng khách không quan tâm. Còn ba bước nữa là xuống dưới đất, cô đứng trên cầu thang kêu lên. Ông xã, anh qua đây. Sư Thâm quay lại nhìn cô. Hề Gia để tóc xõa xuống, đầm dài nữ tính, chính là bộ dáng thục nữ điềm đạm lừa người, ai không biết liền bị dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của cô mê hoặc. Ông dã, lại đây. Em nói là anh qua đây. Sư Thầm xoa xoa mi tâm đứng dậy bước qua. Đến gần hơn một chút đi. Anh biết Hề Gia muốn làm gì, anh duỗi cánh tay dài về phía cô để cho cô tiếp vào lồng ngực mình, bế cô xuống. Hề Gia cười cười còn không quên lên án. Cái người này thật là động tác thô lỗ không chút thương hoa tiếc ngọc gì. Lúc trước làm sao mà cưới được vợ cơ chứ. Sư Thầm thả cô xuống, đi đến bàn trà kiểm tra lại chìa khóa xe và hộp nhẫn rồi đi ra ngoài. anh lại lái xe sao? Hề Gia cầm túi lên, theo sát phía sau. Sư Thầm nổ máy, Hề Gia ngồi ghế phụ thắt dây an toàn. Sư Thầm chưa vội lái xe, mở hộp nhẫn ra, lấy chiếc của mình đeo, rồi đưa chiếc còn lại cho Hề Gia, ý bảo cô đeo lên. Anh biết Hề Gia đã sớm quên chuyện cái nhẫn, liền giải thích một chút. Ông bà nội đều tưởng tình cảm của chúng ta rất tốt, nhưng mỗi lần về nhà cũ mới đeo lên. Hề Gia đã hiểu, nhẫn ký này là đạo cụ để bọn họ diễn vở phu thê tình thâm. Sư Thầm cất hộp nhẫn vào trong dương xe, bắt đầu lái. Hề Gia đeo nhẫn lên ngón áp út, kích cỡ vừa vặn. Sư Thầm nhắc nhở, em và ông bà nội có quan hệ rất tốt. Hề Gia gật đầu, còn ai tới nữa không? Ba mẹ có tới không? Sư Thầm mặt không hiểu tình nhưng vẫn đáp, đã ly hôn hơn 20 năm rồi. Hề Gia còn muốn biết thêm tình hình trong nhà của anh. Vậy anh có anh chị em gì không? Em nhớ không rõ, có thể nói cho em biết không? Sư Thầm một tay gác lên cửa sổ, một tay cầm tay lái không lên tiếng. Không nghe được câu trả lời, Hề Gia cũng không tiếp tục hỏi. Trực giác nói cho cô biết, có lẽ sau khi ba mẹ ly hôn xong đường ai nấy đi, anh sẽ không miễn cưỡng giải thích. Hề Gia nâng cửu tay chống cằm bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn nhẫn trên ngón tay phải, rồi lại nhìn Mạc Sư Thâm. Đúng rồi, có phải trước kia chúng ta diễn kịch sao đều có cát xê không? Cô có chút ấn tượng. Con ngựa thuần chủng kia là lễ vật tặng cho em à? Sư Thâm bây giờ mới lên tiếng. Có nhớ rõ sao? Những ký ức liên quan đến ngựa thì em đều nhớ. Sư Thâm không nói gì. Những ký ức cùng anh thì quên, không còn một mảnh. Hề Gia quay mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên cô xoay lại. Ông xã, có phải sau khi kết hôn, anh có cho em tiền tiêu vặt đúng không? Không có. Hề Gia gật nhẹ đầu. Ở câu lạc bộ, những người phụ nữ đã kết hôn đều được chồng họ cho rất nhiều tiền tiêu. Các cô ấy hôm nay hỏi em có phải em được cho nhiều tiền lắm đúng không? Em nói ông xã em rất hào phóng, không đưa tiền mặt, mà toàn đưa thẻ không hạn mức giao dịch, tùy ý mà dùng. Phía trước bị kẹt xe, nên Mạc Sư Thâm dừng xe lại, quay sang nhìn Hề Gia. Ánh mắt cô yếu ớt, còn khóe miệng thì dương lên nụ cười danh mãnh. Sư Thầm lấy ví tiền từ bên trong áo khoác phía sau xe, mở ra. Hề Gia nghiêng đầu lại gần. Đúng rồi, em nói với các cô ấy, anh cho em đến 2 thẻ lận đấy. Sư Thầm ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, Hề Gia cười cười. Trên mặt cô viết đầy 4 chữ, được voi đòi tiên. Mặc Sư Thầm rút ra một tấm thẻ, vài giây sau lại rút thêm một tấm thẻ đen nữa. Hề Gia nhanh chóng cầm lấy nhét vào trong bóp của mình. Ví thẻ của cô có 5-6 tấm, nếu không có thêm 2 tấm thẻ này của Dư Thâm, cô cũng giải không hết. Trước kia Hề Gia từng nghe Diệp Thu nói qua, được người khác nhờ vả là một điều hạnh phúc, mặc Dư Thâm có lẽ chưa bị người khác nhờ vả bao giờ. Ở ngã tư phía trước lại kẹt xe, Dư Thâm ấn mở album ảnh, đưa di động cho Hề Gia. Đây là ông bà nội. Hề Gia chần chừ chớp mắt một cái mới hiểu anh có ý gì, đưa tay nhận điện thoại. Trên ảnh là hai ông bà tuy già nhưng quắc thước, cô không nhớ rõ. Đúng như lời bà Quý nói, những sự việc và con người trong vòng nửa năm nay cô đều không có ấn tượng gì, nói quên liền quên. Em đã bao lâu không gặp ông bà rồi? Hề Gia nghiêng mặt hỏi. Hơn 2 tháng. Là rất lâu ư? Hề Gia lướt thêm vài tấm, đều là hình sinh hoạt của ông bà nội, nhìn tình cảm của họ vẫn rất tốt. Bỗng nhiên ngón tay Hề Gia khựng lại. Tấm hình trước mắt này là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người đẹp bẹp các minh tinh trong giới giải trí, khí chất sắc sảo nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Sư Thầm thấy cô không lên tiếng, quay lại thì nhìn thấy ảnh chụp của Khương Thấm. Anh cũng không nhớ là trong điện thoại có tấm ảnh vậy. Lúc đó Khương Thấm đang diễn bộ phim đầu tiên, anh và Trình Duy Mặc đến thăm phim trường. Bác Khương lúc ấy ở nước ngoài nên anh chụp vài tấm và quay cái video gửi cho bác, lúc sau lại quên xóa đi. Hề Gia lướt qua tấm hình này, không ngờ tới lại thấy một video, cũng là của cô gái xinh đẹp vừa rồi. Anh cũng theo đuổi thần tượng à? Sư Thầm không giấu giếm. Là bạn, Khương Thấm. Rất xinh đẹp đấy. Sư Thầm không nói gì. Đèn xanh sáng lên, Hề Gia đã nhớ kỹ dáng dấp của ông bà nội. Cô không xem ảnh nữa, sợ lại nhìn thấy thứ không nên thấy. Cô trả lại điện thoại cho Sư Thầm. Trong điện thoại không có ảnh em à? Hề Gia hỏi. Không có. Hề Gia nhẹ nhàng gật đầu. Trong xe rất yên tĩnh. Ô tô rẽ vào một con đường nhỏ trồng đầy cây ngô đồng, thân cây thưa thớt vài cọng lá vàng. Hề Gia nhìn thấy một chiếc lá vàng bay đến trước cửa kính ô tô, chưa kịp rớt xuống lại bị lá quấn đi mất. Sư Thầm nhìn cô xuất thần. Hề Gia mở túi lấy một cuốn sổ rồi tìm một cây bút, lật đến một trang trống và bắt đầu viết. Mạc Dư Thầm có một người bạn khác phái tên là Khương Thấm. Người bạn này rất đặc biệt, còn có hình ở trong album ảnh. Con đường này không rộng lắm, lại là đường hai chiều, giờ tan tầm chặt như nêm. Nửa ngày trôi mà mới lê được mấy bước chân. Mạc Dư Thầm xoay mặt liền thấy hàng chữ kia còn có hai dấu XX. Hề ra đem cuốn sổ cất vào trong túi, lại lấy hai tấm thẻ vừa nãy ra. Đối xử tốt với bạn khác giới như vậy thì anh cũng không cần cô yếu đuối cần giúp đỡ. Cô để thẻ lên bệ xe. Dư Thầm nhìn thẻ. Làm sao thế? Anh đã biết rõ rồi còn hỏi. Ngốc như vậy sao có thể điều hành Mạc thị chứ? Dư Thầm nghẹn họng. Không khí có chút ngưng trọng. Hai tấm thẻ kia nằm ở trên bệ xe chỗ tay lái, hết sức chướng mắt. Nhân lúc kẹt xe, Dư Thầm lấy điện thoại xóa hết mấy tấm hình của Khương Thấm. Cả video cũng xóa đi. Xem một lượt album, không còn sót lại tấm nào. Đều xóa hết rồi. Hề ra đưa lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói gì cô cũng không thèm để ý nữa. Ô tô phía trước di chuyển, Dư Thầm cũng lái xe đi. Thỉnh thoảng ngó qua Hề ra, cậu vẫn giữ nguyên tư thế kia. Từ bóng lưng liền nhìn ra được cô đang có tâm trạng. Không chút nào che giấu. Ô tô nhích lên được một chút lại phải dừng. Bầu không khí có chút giằng co. Một lúc sau, Dư Thầm mới phá bỏ trầm mặc. Cái ảnh kia là chụp Khương Thấm lúc anh đi thăm phim trường để gửi cho bác Khương. Quên xóa. Một vài lời giải thích nhưng đối với Mạc Dư Thâm thì đã là ngoại lệ của anh. Hề ra trước sau vẫn duy trì tư thế kia. Đối với mấy câu giải thích của anh, cô cũng không có hứng thú. Dư Thâm lại mở điện thoại, chụp bóng lưng của cô hai tấm. Trong album có ảnh của em rồi. Hề ra lúc này mới chậm rãi quay người, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông xã à, anh nhìn cảnh sắc bên đường kia, đã sắp vào đông rồi. Hề ra giận cũng nhanh, mà hết giận cũng nhanh. Cô đã từng nói với Diệp Thu, cô có tiền có sắc, không được để bản thân ủy khuất. Trong mắt không chứa một hạt cát, nhưng mà hạt cát này bị gió vô tình thổi vào mắt, dụi mắt là được, cô sẽ không để bụng đâu. Dư Thầm liếc qua hai tấm thẻ. Không lấy nữa à? Hề ra cầm lấy nhẹ nhàng. Nếu em không cất thì chúng sẽ bị lạc. Dư Thầm không nói gì, tay khoác lên cửa sổ xe. Anh quan sát bên đường, phong cảnh không tệ. Nửa giờ sau, ô tô rẽ vào nhà cũ Mạc ra. Thiết kế ở đây có khí chất gấp trăm lần so với biệt thự của Mạc Dư Thâm. Cây cối trong sân đã già, ngôi nhà cũng mang theo dấu vết cũ kỹ. Ô tô chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe, có người tới mở cửa. Hề ra sửa sang lại váy, bước xuống xe. Lần này cô và Mạc Dư Thâm mười ngón tay đan chặt vào nhau. Dư Thâm xoay mặt nhìn cô, đáy mắt Hề ra đều là ý cười. Trong mắt người ngoài, nhìn kiểu gì cũng giống một đôi đang yêu đương say đắm. Hết tập 2. Huyền Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 3 bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Xin chào và hẹn gặp lại.